Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, người cảm thụ qua sinh mệnh sao? Giang Thi Vận là nguyên gia làm tư vấn sư lâu như vậy đến nay. Gặp được nhất sáng sủa, tích cực nhất người đến. Chí ít thật ngoài xem là như vậy. Theo hai người gặp mặt về sau, nàng trên mặt liền vẫn luôn mang theo cười. Cũng không phải là làm bộ làm tịch, mà là cái loại này thực chân thành, rất tự nhiên mỉm cười. Giang Thi Vận thực hay nói, hai người nói chuyện phiếm chủ đề không câu nệ nàng chứng bệnh bản thân, tựa như là hai cái đã lâu không gặp bằng hữu đồng dạng. Trò chuyện rất nhiều vụn vặt chuyện, nếu là người bình thường tiếp xúc đến nàng, sợ là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem bệnh trầm cảm ba chữ này cùng với nàng liên quan đến cùng nhau. Nói chuyện lúc, nàng ngữ khí là giòn tan, hoạt bát bát, một cách tự nhiên từ trên người nàng toát ra cường đại sinh mệnh lực. Ai cũng không biết, nàng tùy thân túi sách bên trong còn cất một trương trọng chứng hậm hực sổ khám bệnh. Nguyên lão sư, người một mình đi lữ hành qua sao? Nàng hỏi. Nguyên gia lắc đầu, cho nàng cái ly trước mặt châm dâng trà. Cảm ơn, ta bình thường cũng thích uống trà. Nguyên gia đồ uống trà là trong suốt thủy tinh ấm. Hắn mới đổi ngâm trà xanh. Nước nóng lao xuống đi về sau, khô quắt lá trà nha nhi liền như là hấp thu năng lượng đồng dạng. Từng mảnh giãn ra, như là mùa xuân bên trong bị gió thổi qua bãi cỏ. Màu sắc nước trà sáng tỏ xanh nhạt, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Giang Thi Vận ngơ ngác nhìn thủy tinh trong ấm lá trà phiêu động, ánh mắt có chút xuất thần, một hồi lâu mới mỉm cười nói, trà này thật là dễ nhìn. Nàng tiếp tục nói, tốt nghiệp trung học về sau, ta một mình đi lữ hành, đi nơi nào đâu, kỳ thật ta cũng không biết muốn đi đâu. Ta mua một trương đến Tương Nam vé xe lửa, ngồi ghế ngồi cứng, xe lửa cộc cộc cộc đi 20 giờ. Ta liền nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, về sau xuống xe, cũng không có đến náo nhiệt địa phương đi xem. Chính mình chậm rãi tại thành thị xa lạ bên trong đi lại. Mệt mỏi ngay tại bên đường trên ghế dài ngồi một chút. Đi nửa tháng, đi rất nhiều nơi. Kia là ta cảm thấy thoải mái nhất thời điểm. Ấn tượng sâu nhất là đi đến một cái vườn trái cây. Vườn chủ mang ta đi nhìn hắn nhà cây ăn quả. Một mảnh lớn quả mận rừng, có là màu xanh, có chút mang theo nhuận đỏ, còn có chút đã chín mọng, hồng hồng rất ngọt. Hắn nói cho ta quả như thế nào sinh trưởng, như thế nào biến hóa. Khi đó ta sợ ngây người, quanh đi quẩn lại, cuối cùng lưu tại Tô Nam. Nàng hồi tưởng đến khi đó kiến thức, cho nguyên gia chia sẻ chính mình tâm tình, đầy khắp núi đồi đều là sinh trưởng quả. Nguyên lão sư, người có thể cảm nhận được cái loại này sinh mệnh năng lượng à? Giang Thi Vận đối với sinh mạng ảo tưởng so với bình thường người càng sâu. Nguyên gia thậm chí trong lúc nhất thời quên đi nàng là cái trọng chứng bệnh trầm cảm người bệnh, mà là một cái tràn ngập lãng mạn nữ hài tử. Nguyên gia không nói gì, lẳng lặng lắng nghe. Hắn có thể phát giác được nàng đáy mắt kia một tia lóe lên liền biến mất đau thương. Giang Thi Vận cười một cái tự giễu, hết thảy đều rất tốt, chỉ có ta không tốt, ta là một cái hư mất máy móc, liền chính mình cảm xúc đều khống chế không tốt. Ngươi cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ chính mình, nhưng thật, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá a. Chính thức tư vấn bắt đầu. Giang Thi Vận nói xong quá khứ của nàng, nàng không có khóc ròng ròng bán thảm, ngược lại tỉnh táo làm cho người ta không thể tin được. Như là một người đứng xem đồng dạng, ngữ khí nhẹ nhàng nói xong chính mình cho tới nay chuyện. Giang Thi Vận năm nay 25 tuổi, là cái phương Bắc lớn lên nữ hài nhi, trọng độ bệnh trầm cảm, trọng độ lo lắng chứng, cùng với trung độ ép buộc chứng. Có gia đình bệnh án, mẫu thân là nóng nảy úp chứng người bệnh. Tiểu học thời điểm, phụ thân trầm mê đánh bạc, gánh lấy hơn 10 vạn nợ bên ngoài. Cha mẹ cơ hồ mỗi ngày cãi nhau, thậm chí còn ra tay đánh nhau. Về sau nhà tản đi, cha mẹ ly hôn, nàng đi theo mẫu thân sinh hoạt. Nhớ rõ vẫn là rất rõ ràng. Phân biệt ngày ấy, ta đang khóc, ba ba trầm mặc không nói gì. Mụ mụ giống giận người cút cho ta. Hắn đã nói ta cút, ta đuổi theo, khóc nói, ba ba không muốn đi. Mụ mụ đột nhiên đem ta kéo trở về, vừa mắng ba ba, một bên gào thét làm ta yên lặng không được ầm ĩ đừng khóc. Nàng ánh mắt làm ta cảm giác lạ lẫm, sợ hãi, khi đó ta không có khái niệm, chẳng qua là thực sợ hãi. Tan học trở về tới một người đối mặt trống trải gian phòng. Thực sợ hãi, ta vụng trộm cho ba ba gọi điện thoại. Điện thoại bên trong truyền đến tút tút tút thanh âm. Mụ mụ phát hiện về sau, cầm giả áo đánh ta. Ta một lần cho là chính mình muốn bị đánh chết. Từ đây cũng không dám lại ở trước mặt nàng để ba ba chuyện. Đến sơ trung về sau, ta thành tích rất kém cỏi. Lão sư muốn ra trường tại bài thi bên trên ký tên. Mụ mụ xé toang bài thi của ta, ở ngay trước mặt ta, đem ta giá sách bên trong sách manga cùng tạp chí đốt. Ta không khóc, cầm băng dán đem bài thi một đầu dính tốt. Lão sư nói, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi mụ mụ không chịu ký tên. Ta không biết thế nào trả lời hắn. Ta không dám ở trường học mặc áo tay ngắn phục, bởi vì da của ta thường xuyên thanh một khối tử một khối. Đồng học nhìn chê cười, lần thứ nhất biết bệnh trầm cảm thời điểm, là cao trung một lần hội phụ huynh, lão sư cho ra trường phát tâm lý tri thức sách nhỏ. Mụ mụ nhìn cũng chưa từng nhìn, ta xem, ta cùng nàng nói, ta khả năng có bệnh trầm cảm, muốn đi xem bệnh. Nàng đem kia một tờ rút thành đoàn kéo xuống đến ném vào thùng rác. Hỏi ta nói, ngươi có thể hay không có điểm dùng? Ta không còn dám giống như người khác biểu lộ cảm xúc. Mụ mụ sẽ không để ý tới ta cảm xúc. Đồng học bằng hữu càng không muốn nghe ta những này phiền lòng chuyện. Có đôi khi ta cảm thấy ta khả năng thật không phải là bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm là người tốt bị bệnh. Hắn hỏng bét chỉ là bởi vì bị bệnh mà thôi. Nhưng ta không giống nhau. Ta vốn chính là hỏng bét. Như thế xấu xí không chịu nổi. Không có chút tác dụng. Ta không dám đem chính mình hỏng bét cho người khác xem. Thế là ta dùng sức biểu hiện ta sáng sủa, lạc quan, trở nên tích cực hướng lên. Người chung quanh đều tin. Thậm chí có đôi khi ngay cả chính ta cũng tin. Ta không dám yêu cầu xa vời yêu, ta chỉ cần an toàn là được rồi, ta chỉ muốn sống, thật đặc biệt nghĩ, dù là mỗi ngày cũng không nguyện ý mở to mắt, nghĩ vẫn luôn nằm đến vĩnh viễn, nhưng ta kỳ thật thật đặc biệt muốn sống. Lần thứ nhất thi đại học ta chỉ thi 3 bản, mụ mụ nói quá đắt, làm ta học lại, đi một cái lạ lẫm trường học, lớp học một cái nam sinh thích ta. Vừa lúc ta một cái cùng phòng yêu thích nam sinh kia. Thế là nàng vô tình hay cố ý nhằm vào ta. Dù là ta căn bản không có tâm tư khác. Nàng đem ta nội y ném đến tầng dưới hành lang bên trên. Hướng ta trên gối đầu nhổ nước miếng. Bẩn dày tại ta chăn mền bên trên giẫm. Ta vẫn luôn chịu đựng. Thẳng đến cuối cùng cùng với nàng động thủ. Bởi vì ta động thủ trước duyên cớ. Ta cố nén hết thảy ủy khuất cho nàng nhận lầm. Tại dạy dỗ nơi lúc, lão sư muốn ta gọi điện thoại cho gia trưởng. Ta nhớ được ta lúc ấy cơ hồ khóc đến ngất. Cửa phòng làm việc bên ngoài thật nhiều học sinh tại nhìn ta khóc. Mụ mụ không chịu đến. Nghe ta khóc lời nói đều nói không rõ ràng. Nàng trực tiếp không kiên nhẫn cúp điện thoại. Ta tựa như chuyện tiếu lâm. Một năm kia, ta mua đao. Tại trong túc xá cắt cổ tay, không chết thành, bị trường học khuyên lui. Mụ mụ nói nhìn thấy ta đã cảm thấy mất mặt, nói nàng độc thân không dễ dàng, muốn chết liền dứt khoát điểm, đừng liên lụy nàng, ta trộm nàng giấu ở trong ngăn tủ tiền, tăng thêm chính mình tiết kiệm đến 1.000 khối. Ta rời nhà đi ra ngoài. Nguyên lão sư, thật xin lỗi à, kỳ thật ta không phải đi lữ hành. Ta chẳng qua là không biết chính mình nên đi cái nào. Về sau liền lại không có trở về qua. Ta không có liên lạc qua nàng. Nàng cũng chưa từng đi tìm ta. Ta nguyên lai số điện thoại di động vẫn luôn không đổi. Ta khờ hồ hồ chờ mong nàng có thể gọi điện thoại cho ta. Nhưng nàng không có. Về sau ta chịu không nổi cái này hành hạ, liền đổi số điện thoại di động. Năm ngoái ta trở về, mụ mụ đã chết, nghe nói chết 2 ngày. Người trong thôn mới từ đập chứa nước một bên phát hiện nàng. Ta rõ ràng rất hận nàng, nhưng nghe đến tin tức này lúc, vẫn là khóc lớn một hồi. Di vật đều tại cứu cứu bên kia, bọn họ cũng không có liên lạc qua ta. Cho là ta mất tích lâu như vậy, sợ cũng là chết, ta không có chờ lâu. Cầm hộ khẩu bản đi cắt ra tới, ta cho chính mình sửa lại tên. Ngay tại lúc này cái này, ta là một cái hỏng bét người, lại nghĩ đến dùng một cái không hỏng bét tên để che giấu chính mình. Bao quát bình thường cũng đều là làm như vậy, không có ai biết ta quá khứ. Các đồng nghiệp đối với ta đánh giá chính là thực sáng sủa. Công tác thực cố gắng, ta có thể tưởng tượng mụ mụ phiêu phù ở băng lãnh mặt nước bên trên lúc. Bộ dáng, cái này khiến ta cảm giác được sợ hãi. Ta không nghĩ giống như nàng kết quả giống nhau. Ta không nghĩ tự sát, dù là mỗi ngày đều trôi qua rất mệt mỏi, rất khó chịu, rất thống khổ. Ta cũng không dám có chút ý nghĩ này. Ta sợ ý nghĩ cùng nhau, liền cũng không khống chế mình được nữa. Công ty tại lầu 28, tầng cao nhất không có phong tỏa. Đồng sự mang ta đi lên thổi qua gió, có thể nhìn thấy địa phương rất xa rất xa. Nàng không biết, một khắc này ta có bao nhiêu nghĩ thả người nhảy xuống. Lại cười đáp lại nàng. Đúng vậy, à thật đẹp. Gió rất mát mẻ, về đến văn phòng lúc, ta lòng bàn tay đều là mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Đại gia cho là ta bệnh, lão bản phê giả làm ta đi về nghỉ, ta chưa có về nhà, đi gần đây công viên, từ xế chiều ngồi vào buổi tối 12 giờ, lúc trở về, bên đường quạnh quẽ, ta vô ý thức đặc biệt chọn hắc ám đường nhỏ đi. Tưởng tượng thấy có cái lưu manh ra tới, có thể một đao đem ta đâm chết, mỗi khi nghĩ tới những thứ này lúc, ta sẽ ức chế không nổi hưng phấn. Ta quên đi đi như thế nào trở lại chung cư. Chung cư bậc, thang gian chất đống tạp vật. Nơi nào thường ở một đầu màu vàng mèo hoang. Mù một con mắt, nó ban ngày đi ra ngoài. Buổi tối sẽ trở về. Ta bình thường sẽ cho nó mang một ít đồ ăn. Nó cũng không sợ ta. Ta an vị tại trên bậc thang. Nơi nào có màu da cam cầu thang đèn. Sờ nó, cảm thụ được nó ấm áp. Nó bẩn thỉu, lẳng lặng nghe ta nói lời nói. Về sau, nó bị người đốt thuốc, chết tại thang lầu gian bên trong. Nó cẩn thận từng ly từng tí sống, cả đời chưa làm qua chuyện sai. Vì cái gì muốn như vậy đối với nó? Vì cái gì a? Nguyên gia nghe Giang Thi Vận kể ra, hắn chưa từng đi cái kia thang lầu gian. Nguyên bản ấm áp một người một mèo bí mật nơi. Bây giờ lại làm hắn cảm thấy lại lạnh lại đen. Giang Thi Vận rốt cuộc khóc. Tiếng khóc rất đau. Tối nay khiên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?